干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Trần Nhi khẽ hỏi Du Trường Thanh. Sư phụ, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Trước hết chúng ta hãy lên chiếc thuyền buồm rời khỏi nơi đây. Thuyền ở chỗ nào đâu? Lão phụ có bao giờ nói dối đâu chứ. Chúng ta cứ ra bờ sông sẽ tính. Mấy người ra tới bãi sông, quả nhiên thấy một chiếc thuyền buồm lớn bơi lại. Lý Hàn Thu động tâm nghĩ thầm. Trừ khi Du Trường Thanh quen biết chủ thuyền, không thì làm sao con thuyền này đang đêm lại chèo tới đây chứ. Bỗng Du Trường Thanh đằng hắn một tiếng rồi hỏi. Trên thuyền có ai không? Dưới thuyền có thanh âm ồm ồm cất lên hỏi lại. Tại hạ ở đây, các hạ là ai? Lý Hàn Thu chưa kịp lên tiếng thì Du Trường Thanh đã đáp ngay. Lão phu là Du Trường Thanh. Người dưới thuyền nhẹ buông tiếng thở dài rồi hỏi. Du huynh đây sao? Du Trường Thanh cảm mừng nói ngay. Phải rồi, chính là lão phu. Ông bạn là ai chứ? Người dưới thuyền vừa cười vừa hỏi lại. Du huynh quên cả khẩu âm của tiểu đệ không nhận ra sao? Lý Hàn Thu nghĩ thầm. Nghe giọng lưỡi của hai người đối thoại thì hiển nhiên là họ đã hẹn ước với nhau trước rồi. Không hiểu sao, Du Trường Thanh lại không nhận ra được thanh âm của người dưới thuyền. Bỗng nghe thanh âm dưới thuyền lại ồm ồm cất lên. Bữa trước gia huynh mình bị trọng thương không để y ước tới đây, nên tiểu đệ phải thay y. Du Trường Thanh hỏi. Là lão nhị đấy sao? Người dưới thuyền đáp. Chinh thị, tiểu đệ là Thái Hồ. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp. Khúc sông này bãi rất nông, thuyền lớn không áp mạng vô được. Như tiểu đệ đã chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ, để tiểu đệ ra đón các vị xuống thuyền lớn. Du Trường Thanh hỏi. Lệnh huynh bị ai đã thương, thương thế ra sao chứ? Câu chuyện này khá dài, Du huynh hãy xuống thuyền rồi tiểu đệ thuật lại đầu đuôi. Thái Hồ vừa dứt lời, quả nhiên một chiếc thuyền nhỏ rẽ sóng tiến tới. Trần Nhi ngó Di Qua phu nhân khẽ hỏi. Sư phụ, con mụ này bây giờ xử trí thế nào? Đem cả mụ xuống thuyền đi. Hai người còn đang nói chuyện, chiếc xuồng nhỏ đã áp mạng vào bờ. Lý Hàn Thu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cái xuồng này dài không quá 8 thước, rộng độ 2 thước rưỡi. Một chuyến không chở được chục người, phải chia làm 2 chuyến mới lên thuyền lớn được. Một đại hán thân thể cao lớn, mình mặc quần áo ngắn, đứng đầu khoang thuyền chờ đợi. Du Trường Thanh chắp tay nói. Thật làm phiền đại gia. Người áo đen này là Thái Lượng, hắn chắp tay đáp. Anh em tiểu đệ chịu ơn lớn của Du huynh chẳng có gì báo đáp. Chuyến này được vì Du huynh mà ra chút sức mọn, đúng là ước nguyện của bọn tiểu đệ. Sao Du huynh lại khách sáo như vậy? Hắn nghiêng mình nói tiếp. Mời, mời các vị vào khoang thuyền ngồi. Ba anh em Du Tiểu Kiện vào khoang thuyền trước. Tần Nhi đưa Di Hoa phu nhân theo sau, ba gã, chui vào khoang thuyền. Nhưng Quân Trung Phụng lại không chịu vào, nàng ra đứng ở đầu thuyền. Du Trường Thanh hỏi. Quân cô nương, sao cô nương lại không vào khoang thuyền mà ngồi chứ? Quân Trung Phụng dừng bước đáp. Tiện nữ, muốn ngắm phong cảnh ban đêm. Lý Hàn Thu khẽ nói. Quân cô nương ngại có giảng bối đó. Du Trường Thanh vẫy tay nói. Công tử hãy vào khoang thuyền ngồi trước đi, để lão phu khuyên cổ mấy câu. Lý Hàn Thu gật đầu, cất bước đi vào khoang thuyền. Du Trường Thanh từ từ bước tới bên Quân Trung Phụng, khẽ hỏi nàng. Phải chăng cô nương ngại có Lý Hàn Thu ở đây? Quân Trung Phụng đáp. Vì y muốn báo mối thù cho song thân, nên chỗ nào cũng coi Phương Tú là cừu địch. Y còn là kẻ thù đã bức bách song thân của tiểu nữ phải thảm tử. Thảm cảnh này lúc nào cũng hiện lên trong đầu của tiểu nữ. Hài tử, tình hình của ngươi có chỗ bất đồng. Thái Cực Kim Lý Thanh Trần là con người nhân hiệp. Tiểu nữ cũng biết như vậy, gia phụ làm nhiều điều ác đức để giả lây đến con cái, khiến cho tiểu nữ lâm vào tình trạng thê thảm như ngày nay. Tiểu nữ không muốn tìm gã để báo thù, nhưng mà cũng không muốn nhìn thấy cảnh đau lòng, nên tìm nơi tĩnh mịch. Hài tử, người nói cũng có lý. Lão phu hy vọng ngươi đừng có nảy ra ý niệm kỳ quái đó. Phải chăng tiền bối sợ tiểu nữ gieo mình xuống sông tự tử? Phải rồi hài tử, lão phù sợ người dại dột, có ý tưởng chán sống. Tiền bối cứ yên tâm, dù cho tiểu nữ gặp cảnh đau khổ gấp mấy, cũng nhẫn nại, chứ không tự tử đâu. Tiểu nữ còn sống để nhìn thế sự. Hỡi ôi hài tử! Lão phù có việc trước nay chưa nói cho ngươi hay, nhưng bây giờ chẳng thể không nói rõ được. Là việc gì? Lão phù tùy thuộc ba đứa cô nhi nhận làm đệ tử, nhưng trí tuệ của chúng không đủ để tiếp thụ những điều sở học của lão phu. Hôm nay ta thấy ngươi là một thiếu nữ có đủ thông tuệ, lão phu hy vọng đem hết bản lĩnh truyền thụ cho ngươi. Quân Chu Phụng rất đổi ngạc nhiên, nàng ngẩng người ra hỏi: Tiền bối muốn truyền thụ tuyệt kỹ cho tiểu nữ sao? Đúng vậy, chỉ có ngươi mới đủ tư cách học được quyền thuật của lão phu. Quân Trung Phụng thấy mình được sủng ái, liền chậm rãi hỏi. Tiểu nữ bất quá là một đứa con gái khổ sở tầm thường, thì sao mà có thể thừa kế được đạo học của tiền bối? Vụ này không phải nói đến chuyện tao ngộ hay vận mệnh khổ sở, mà cần phải có đủ thông minh tài trí mới nên được. Lão thở phào một cái rồi nói. Từ nay trở đi chúng ta ở trên con thuyền lớn này một thời gian, lão phu truyền gió công cho ngươi ngay ở trong thuyền. Quân Chu Phụng sửng sốt hỏi. Từ nay chúng ta cứ ở lì dưới thuyền này một thời gian lâu dài hay sao? Đúng vậy, từ nay chúng ta cứ ở dưới thuyền cho nó bồng bềnh trên sông Trường Giang. Quân Chu Phụng trầm ngâm một lúc và hỏi. Tiền bối, muốn giảng bối phải có thái độ như thế nào? Lão phu muốn người tạm thời ân nhẫn, chớ để xảy ra chuyện xung đột cùng với Lý Hạng Thu. Cái đó lão tiền bối bất tất phải quan tâm, không khi nào giảng bối xung đột với y đâu. Giả lại có muốn xung đột cũng đâu có được, vì bản lĩnh y có thể giết giảng bối dễ như là trở bàn tay. Lão phù coi Lý Hạng Thu không phải là hạng cùng hung cực ác, quyết không có cử động gì bất lợi cho ngươi đâu. Y bức bách song thân của giảng bối, giảng bối không thù y thì thôi, chứ y thù hận giảng bối cái nỗi gì chứ. Vì vậy lão phù khuyên ngươi nên nhẫn nại một chút. Xin lão tiền bối cứ yên lòng, giảng bối quyết không làm cho lão tiền bối phải thêm phiền muộn. Vậy thì hay lắm. Lão quay lại, thấy Lý Hạng Thu đứng ngay trước cửa khoang thuyền. Hiển nhiên là chàng đã nghe rõ hai người nói chuyện với nhau những gì. Du Trường Thanh khẽ hắn giọng một tiếng rồi hỏi. Lý Hạng Thu, công tử hãy lại đây. Lý Hạng Thu vâng lời tiến lại, nghiêng mình thi lễ hỏi. Lão tiền bối có điều chi dạy bảo? Công tử có quen biết với quân cô nương đây? Giảng bối có biết. Quân Trung Phụng nở một nụ cười thê lương, muốn nói lại thôi. Lý Hạng Thu khẽ thở dài nói. Tại hạ có điều rất là hối hận với quân cô nương. Việc đã qua rồi còn nhắc làm chi nữa? Song thân tiện thiếp làm điều ác đức, chết cũng là đáng. Có điều tiện thiếp nhớ đến hai người bị thảm tử thì trong lòng không quên được ấn tượng đó. Trước kia tại hạ chất chứa cừu hận trong lòng, nên đã ra tay không phải, có phần tàn nhẫn. Còn bây giờ thì sao? Hiện giờ tại hạ cảm thấy mình lớn tuổi hơn, nên có thêm phần nhận thức. Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Những câu này tiện thiếp đã nghe rồi. Lý Hạng Thu ngập ngừng muốn nói lại thôi. Chàng nhẹ buông tiếng thở dài, rồi trở gót đi vào khoang thuyền. Du Trường Thanh nhìn theo bóng sau lưng của Lý Hạng Thu, khẽ bảo với Quân Trung Phụng. Quân cô nương, dường như Lý Hạng Thu có ý muốn cô nương hòa giải. Hòa giải sao? Lão tiền bối nói vậy là khí quá rồi. Y xót thương giảng bối là đủ. Giảng bối đã chẳng thể giết y để trả thù, thì ít ra cũng không muốn tiếp thụ lòng lâm túc, thí xã của y. Cô nương nói thật sao? Lão tiền bối mà lượng giải cho giảng bối, thì trong lòng giảng bối đã cảm kích lắm rồi. Du Trường Thanh gật đầu nói. Hải tử, ta biết trước tình cảnh này có thể khiến cho cô sinh lòng cảm khái muôn vàn, nhưng cô nên nhẫn nại nhiều mới được. Giảng bối thân thể long đong, tao ngộ bất thường, tự tin đủ sức nhẫn nại. Xin lão tiền bối cứ yên tâm. Hỡi ôi! Lão phu làm thế này kể ra cũng khuất tất cho cô nương nhiều quá. Quân Chu Phụng nở nụ cười thê lương đáp. Giảng bối tự tin nhẫn nại được, lão tiền bối bất tất phải nghĩ nhiều. Lão Phu sẽ bảo họ sắp cho cô một căn phòng tĩnh mịch. Đa tạ lão tiền bối. Lúc này con thuyền lớn đã dương buồm cho chạy. Ngọn gió sông thổi dù dù, khiến cho người ta cảm thấy giá lạnh. Du Trường Thanh khẽ nói, hài tử, ngồi ngoài này gió lạnh lắm, cô vào trong thuyền mà nghỉ đi. Quân Trư Phụng nghiêng mình đáp, đa tạ lão tiền bối. Rồi nàng từ từ tiến vào khoang thuyền. Tần Nhi và Lý Hằng Thu vẫn đứng trước cửa khoang thuyền, thấy quân Trung Phụng tiến vào, liền nghiêng đầu thi lễ. Quân Trung Phụng nhìn hai người gật đầu mỉm cười, rồi đi thẳng vào khoang sau. Du Trường Thành rảo bước, đi sau quân Trung Phụng, cũng vào khoang sau. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, mới thấy lão chậm chạp bước ra. Tần Nhi lại đón tiếp rồi hỏi, bọn đệ tử đi đâu đây? Du Trường Thanh đáp, chúng ta cởi thuyền và cứ đi hoài trên sông Trường Giang. Chương 131 Du Trường Thanh nghị luận hào kiệt. Tần Nhi ồ lên một tiếng rồi hỏi, phải chăng làm như vậy là Phương Tú không biết bọn ta trú chân ở đâu mà kiếm? Du Trường Thanh đáp, tài mắt của Phương Tú rất tinh thông, nhiều là nửa năm, ít là ba tháng, hắn sẽ biết chúng ta nương thân ở trong thuyền này. Tần Nhi đưa mắt nhìn Di Hoa phu nhân, còn bị điểm nguyệt nằm trên ghế gỗ, hỏi. Đệ tử nghĩ rằng phải xử trí mụ này bằng cách nào, không nên để cho mụ ở đây nữa. Hãy tạm thời lưu mụ lại đó, ngày mai sẽ có chỗ dùng đến. Có điều làm sao? Võ công mụ cao cường, mình lại mang đầy ám khí, thật là một điều rất đáng sợ. Đệ tử cũng biết, bọn họ vẫn thông tin tức cho Phương Tú, nhưng mà trên thực tế nội tình bọn họ thế nào, ngoài Phương Tú ra chẳng một ai hay. Dì Hoa phu nhân cũng biết rất rõ. Liệu mụ có chịu nói ra không? Chúng ta thường trú ở trên thuyền, để rồi hỏi mụ dần dần vậy. Sư phụ nói phải. Nàng liền giải khai các huyệt đạo cho Di Hoa phu nhân và điểm vào những huyệt đạo tứ chi, rồi cất tiếng hỏi. Phu nhân chưa mất thần trí, chắc đã biết hiện giờ ở trong trường hợp nào rồi chứ? Ở trên một chiếc thuyền bồn có phải vậy không? Phải rồi, nếu phu nhân vận động thì bọn tài hạ sẽ buông xuống sông để mà nuôi cá đó. Người đã cẩn thận điểm vào 6 chỗ huyệt đạo trong mình ta, thì ta còn cử động thế nào được? Tần Nhi trầm ngâm một chút rồi nói, có biết thời vụ như vậy mới là tay tuấn kiệt. Phu nhân bản tính thông tuệ, quyết chẳng làm việc ngu ngốc. Đừng có tần bốc ta nữa, ngươi có điều chi muốn hỏi thì cứ nói quịch tẹt ra đi. Phu nhân thật là mau mồm lẹ miệng. Việc gì? Phu nhân kết cấu với Phương Tú, phải chăng là có một việc mưu đồ trọng đại? Nghe giọng lưỡi của ngươi như vậy thì tựa hồ ngươi chẳng biết một chút nội tình chi hết. Nếu mà tài hạ biết rồi, thì đã chẳng hỏi phu nhân làm chi. Bọn ta có việc mưu đồ cực kỳ trọng đại, nhưng mà ngươi muốn hỏi điều chi? Điều chi tài hạ cũng muốn hỏi hết á, chúng ta sẽ bàn từng việc một, có được hay không? Di Hoa phu nhân đã biết Tần Nhi không phải là con người dễ đối phó, liền gật đầu hỏi. Tốt lắm, vậy trước hết hãy bàn điều chi? Tài hạ muốn biết giữa Tử Di Cung và Phương Tú có mối liên quan như thế nào? Di Hoa phu nhân trầm ngâm một chút rồi nói, có thể nói là họ coi nhau như bạn hữu, giúp đỡ lẫn nhau. Tần Nhi nghĩ thầm trong bụng, ta phải nhân cơ hội này hỏi mụ cho biết nội tình một chút, đặng thông tri đi các môn phái lớn để chuẩn bị ứng biến. Bụng nàng nghĩ vậy, miệng thủng thẳng nói, Phương Tú ngoài sự kết cấu với Tử Di Cung, dường như còn giao thiệp với nhiều tay cựu phách võ lâm để mà mở mang cơ nghiệp, có phải vậy không? Chúng ta quả đã có một kế hoạch. Kế hoạch thế nào? Chúng ta chuẩn bị sáng lập ra cục diện để làm khó giang hồ. Tần Nhi ồ lên một tiếng rồi đáp, tài hạ ở Phương gia đại diện từ nhỏ tới lớn, nên những chỗ bí mật của đối phương đã biết khá nhiều. Nếu phu nhân định lừa bịp á, thì nên cẩn thận một chút, đừng để cho tài hạ khám phá ra chỗ gì đó. Ta có thể đem hết tình hình nói cho các người hay, nhưng mà nghe xong rồi các người vẫn giết ta. Vậy thì nói hay không cũng vậy mà thôi. Phu nhân muốn đòi điều kiện sao? Nếu ta mà nhất định chết thì dĩ nhiên chẳng cần nói tới chi nữa. Có một điều tại hạ muốn nói rõ cho phu nhân hay, là những gì mà tại hạ muốn hỏi cũng chẳng quan hệ gì. Phu nhân nói cho tại hạ biết, chỉ là biết mà chơi. Ta chắc còn nhiều điều bí mật lắm, người chưa thể biết được đâu. Nếu ta nói ra rất có thể bổ ích cho tất cả đại thể Võ Lâm đó. Hiển nhiên mụ nói câu này lớn tiếng là để cho Du Trường Thanh cùng Lý Hằng Thu cũng nghe thấy. Phải chăng phu nhân có ý nhắc nhở bọn tại hạ là việc này quan trọng lắm? Các người không nghe cũng được, mà ta chẳng nói cũng chẳng sao. Thực ra Lý Hằng Thu và Du Trường Thanh đã tiến vào rồi. Du Trường Thanh đằng hắn một tiếng rồi nói. Dì Hòa, sư muội không nói thì lão phù cũng hiểu đại khái nội tình rồi đó. Các vị có biết sau nửa năm nữa thì toàn thể Võ Lâm sẽ biến đổi cục diện không? Lý Hằng Thu không nhìn được hỏi lại. Biến đổi thế nào? Trên toàn thể Võ Lâm, phương tố có thể không cần dùng đến máu và xác mà khống chế được đại cuộc Võ Lâm một cách rất dễ dàng đó. Thật thế sao? Các ngươi không tin thì thôi. Lý Hằng Thu quay lại ngó Du Trường Thanh, rồi chuyển một qua nhìn Di Hoa phu nhân, hỏi tiếp. Phu nhân có thể nói rõ hơn được chăng? Tại sao ta lại phải nói tường tận thêm một chút chứ? Du Trường Thanh châu mày hỏi. Di Hoa, ngươi có biết là hiện giờ ngươi ở vào hoàn cảnh nào không? Ta biết rồi, các ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể giết ta được mà. Vì vậy mà lão phu hy vọng, lúc ngươi nói nên nghĩ kỹ một chút. Ta biết rồi, trong lòng ta giữ bí mật thêm phần nào là mối sinh cơ thêm được phần đó. Người đối với người khác thế nào thì ta không biết, nhưng đối với ta thì cách này khó xui lắm. Di Hoa phu nhân biến sắc hỏi. Dù lão đầu, chẳng lẽ người muốn giết ta thật sao? Cái đó còn tùy ở phu nhân. Di Hoa phu nhân đổi giọng hỏi. Tùy ở tiểu muội thế nào? Tức là còn phải xem coi phu nhân có chịu hợp tác hay không. Hợp tác bằng cách nào chứ? Nếu phu nhân ngoan ngoãn ở lại đây thì ngày sau chúng ta bỏ thuyền lên bộ, sẽ để phu nhân ra đi tự do. Bằng phu nhân không chịu hợp tác thì khó nói lắm. Lão phu không giết phu nhân, nhưng cũng không bảo đảm được sự an toàn cho phu nhân đâu. Các vị ở dưới thuyền hàng nửa năm, chẳng lẽ cũng cần giữ lão thân cả nửa năm sao? Ngoài cách đó ra, không hiểu phu nhân còn có biện pháp nào hay hơn hay không? Được rồi. Ở dưới hiên thấp, con người đành phải cúi đầu vậy. Lý Hằng Thu hạ thấp giọng xuống, hỏi. Lão tiền bối, chúng ta có nên hỏi những âm mưu của Phương Tú hay không? Phương Tú là con người thâm hiểm khôn lường. Khi nào mà hắn chịu để cho Di Hoa phu nhân tham dự vào việc cơ mật, bất tất nghe bà ta nói quanh nói quẩn. Di Hoa phu nhân ra vẻ tức mình hỏi ngay. Lão bảo sao? Sư phụ của tại hạ nói là phu nhân có ý lừa bịp bọn tại hạ thôi. Các người cứ yên tâm ở với thuyền này đi, Phương Tú quyết không thể kiếm thấy các người được đâu. Tại sao là gì? Vì hắn bận lắm, không có rảnh để mà đi kiếm các người. Du Trường Thanh hỏi. Phải chăng là hắn bận liên lạc với những tay kiêu hùng các nơi trong thiên hạ để chuẩn bị tạo nên bộ mặt mới trên chốn giang hồ? Di Hoa phu nhân sửng sốt hỏi. Lão cũng biết rồi sao? Phu nhân tưởng việc này cơ mật lắm hay sao? Di Hoa phu nhân ngần ngừ một chút rồi đáp. Lão quên mất, Du Huynh là một tay thần bốc, nổi tiếng giang hồ. Phương Tú lưu Du Huynh lại để mà thỉnh giáo. Nên hắn đã đem những việc cơ mật để nói cho Du Huynh biết chứ gì. Hắn có kế hoạch rất lớn, nhưng mà lão phu giam quả quyết là hắn chẳng thể nào thành công được. Tại sao vậy? Di Hoa, võ công tài trí của phu nhân người thường không thể bị kịp được. Vậy mà Thúy Chung phu nhân vẫn không tài nào trở về đường chính được. Phu nhân có biết vì lẽ gì hay không? Đó là điều mà tiểu muội muốn thỉnh giáo Du Huynh đó. Di Hoa phu nhân có tính thiên, không thể ở vào nghịch cảnh. Nhưng đã là con người thì dù hạng tài trí tới đâu, cũng khó lòng tránh gặp khỏi chuyện bất như ý. Trường hợp này khiến cho người không tránh được nữa phải bước vào con đường khác. Thế là bị một kẻ kém thế hơn mình làm hại. Như Hoa phu nhân cười nói, Dù Quỳnh nói thật là có lý, nhưng mà tiểu muội cảm thấy mình đã bày một đường lối rất hay. Đó là con người thông minh, lại bị cái thông minh làm cho lầm lỡ. Tí như vì nỗi bực tức nhất thời mà phu nhân bội phán trượng phu. Như Hoa phu nhân lớn tiếng, đó là việc riêng của tiểu muội, có can dự gì đến Du Quỳnh? Tần Nhi cười lạc đáp, Như Hoa phu nhân hãy nghĩ lại coi hiện thời đang ở cảnh ngộ nào, rồi hãy nổi nóng. Di Hoa phu nhân toan phát cáu, nhưng mụ lại nín, lạnh lùng ngó Tần Nhi không nói nữa. Du Trường Thanh nói, thậm chí phu nhân bị rung chuyển nhiều quá thành ra bất định. Lão phu giữ phu nhân 6 tháng mới có thể khiến cho phu nhân sáng suốt lại được mà cải tà quy chánh đó. Lão quay lại bảo với Du Tiểu Kiện, đem phu nhân giam vào củi ở khoang sau. Du Tiểu Kiện dạ một tiếng, đỡ Di Hoa phu nhân đứng dậy ra khoang sau. Du Trường Thanh chuyển động cặp mắt nhìn Lý Hằng Thu và Tần Nhi một cái, rồi đột nhiên vẻ mặt nghiêm nghị nói, trên chốn giang hồ sắp xảy ra cuộc đại chiến, đây là một trường quyết kiếm rất bi thảm, lão phu không muốn dính vào nên mới nghĩ ra cách ở dưới thuyền ngao du bồng bềnh trên mặt nước. Lý Hằng Thu thoáng lộ vẻ kinh dị hỏi, sắp xảy cuộc biến động như thế nào? Lão tiền bối có thể nói rõ hơn một chút được không? Phương Tu là một nhân vật thâm trầm, tâm cơ của hắn ít người bì kịp. Mấy chục năm nay, bề ngoài hắn khoác áo hiệp sĩ, mà bề trong toàn làm điều ác đức. Chẳng những hắn được rất nhiều nhân vật bạch đạo kính trọng, mà chưởng môn các phái lớn cũng coi hắn bằng con mắt đặc biệt. Nhưng hành vi tàn ác của hắn mỗi ngày một nhiều, thành ra không thể nào che giấu được tâm địa tàn độc. Ác tính hắn mỗi ngày một thêm bộc lộ ra ngoài, khiến cho người bạch đạo xa hắn dần dần. Dạ mối thật lấy làm kỳ. Kỳ ở điểm nào chứ? Hắn một ngày một bộc lộ ác tính, mà sao anh hùng thiên hạ còn nhiêu dung cho hắn? Phương Tú lợi hại chính là ở điểm đó đó. Hắn phát giác ra rồi lập tức thu lại, nhưng hắn ngấm ngầm tiến hành âm mưu bá chủ giang hồ. Lão trầm tư một chút rồi tiếp. Phương Tú hợp tác cùng với mấy ma nữ đầu ở trong cung Tử Di, ở Mông Sơn, muốn cho mau thành công, hắn còn dùng tiền tài, rượu ngon gái đẹp để nhử những tay cao thủ gió lâm vào cạm bẫy. Có người không chịu để Phương Tú sử dụng thì những nếp sống của mình đã bị Phương Tú nắm rồi, chẳng dám làm gì nữa. Vì vậy nên có nhiều người biết rõ ác tính của hắn mà không dám coi hắn là cừu địch, có phải vậy không? Đúng vậy. Đó là nguyên nhân mà Phương Tú coi như tạm thời giữ được tiếng nghĩa hiệp, nhưng hắn lại không chịu dừng tay. Cái đó chỉ vì trong thâm tâm của hắn đã biết rõ sớm muộn gì rồi, cũng có một ngày hắn bị bại lộ chân tướng. Vì vậy mà Phương Tú lợi dụng quãng thời gian bình tĩnh mà đem toàn lực ra tiến hành âm mưu. Hắn đã phát giác ra những nhân vật hào kiệt có đớm dược, tuy xấy chân trong lúc nhất thời, nhưng cũng không cam tâm làm mồi cho hắn. Vì vậy hắn quay sang giao kết với bọn ma đầu trong gió lâm, và hắn đã thành công lớn. Nhiều hạng ma đầu muốn rút lui khỏi giang hồ, bị Phương Tú dụ, hoặc liền trở lại gió lâm sức làm việc cho hắn. Lý Hằng Thu trầm ngâm hồi lâu, rồi hỏi, còn một vị lục chỉ giật sĩ nào đó, lão tiền bối có biết hay không? Lão phu chưa từng nghe ai nói tới cái tên này bao giờ. Lão dừng lại một chút, rồi tiếp. 40 năm trước trên chốn giang hồ, chỉ có một vị lục chỉ kỳ nhân, tự xưng là lục chỉ thần ông. Nhưng người này đã lâu lắm rồi, không thấy xuất hiện ở trên chốn giang hồ nữa. Còn Đàm Dược Sư, lão tiền bối nhận thấy thế nào? Đàm Dược Sư thì mờ mịt, chẳng khác nào mây mù trong dãy trùng sơn. Đứng ngoài chỉ thấy hình thể chót vót, mà không thể nào nhìn rõ được chân tướng. Lão phù tự nhận thấy mình không hiểu nổi lão. Lão tiền bối có quen biết với lão ta không? Lão phù có biết và đã từng có một thời kỳ đi lại với hắn. Lão tiền bối có tài quan sát người, chẳng lẽ lại không nhìn Đàm Dược Sư là một nhân vật như thế nào sao? Trước kia lão phù đi lại với lão, hai bên nói chuyện ý hiệp tâm đầu. Lão phù tưởng mình hiểu được lão chút ít. Nhưng từ khi đánh với lão 3 bàn cờ rồi, đột nhiên thấy lão là một nhân vật mờ mịt bí hiểm. Rồi sau đó, ít đi lại với nhau. Còn lão tiền bối có quen biết với Thiên Nam Nhất Công hay không? Phải chăng là công tử muốn nói về Du Bạch Phong? Đúng vậy. Nhất Tuyệt, Nhất Công, Nhất Phong Kiếm đều do cỡ tuổi của lão phu. Đại khái lão phu đều biết hết. Lão Phong Kiếm chỉ như hoa đàm hé nở trên chốn giang hồ, rồi lập tức quỳ ẩn, chẳng bằng đến lão nữa. Nhất Tuyệt tức là lệnh sư. Còn Du Bạch Phong làm Nam Thiên Nhất Công đó thì lão phu chỉ gặp mặt mấy lần. Dạ bố muốn hỏi, lão Du Bạch Phong đó là nhân vật như thế nào? Lão không phải là người xấu, có điều bản tính cương cường mà tự phụ. Hồi trẻ tuổi, lão muốn làm gì là làm, hạ thủ tàn độc, nên gây thù với rất nhiều người. Khi tuổi già, tuy lão hối cải, nhưng kết quán đã nhiều. Rồi lâu nay không được tin tức gì về hoạt động của lão trong võ lâm nữa. Lý Hằng Thu suýt buộc miệng nói ra câu chuyện Du Bạch Phong bị thương về chất độc và phải nằm trên giường bệnh mấy năm. Nhưng rồi chàng nhẫn nại kín tiếng. Du Trường Thanh đảo mắt nhìn Lý Hằng Thu hỏi. Sao đột nhiên công tử lại nhớ tới Du Bạch Phong? Giảng bối có được nghe gia sư đề cập tới lão. Bây giờ chợt nhớ tới nên buộc miệng hỏi chơi mà thôi. Vậy, lệnh sư còn nhắc tới điều gì nữa không? Lý Hằng Thu không muốn nói rõ nội tình Du Bạch Phong. Gặp trường hợp bất đắc dĩ, chàng phải nói dối mấy câu, nên trong lòng rất lấy làm áy náy. Chàng thấy Du Trường Thanh hỏi câu này, đột nhiên động tâm đáp. Gia sư có nhắc tới một việc, nhưng mà khi đó giảng bối không được hỏi nhiều, đến bây giờ vẫn chưa sao hiểu được. Là việc gì? Gia sư có đề cập tới bức tranh Bách Phật. Tranh Bách Phật sao? Phải rồi, lão tiểu bối có nghe ai nói tới bức tranh Bách Phật bao giờ hay chưa? Đó là một vật chi bảo gió lâm, do một vị cao tăng là Siêu Phàm Đại Sư lưu lại ở nhân gian. Siêu Phàm Đại Sư hiện giờ đang ở đâu? Lão viên tịch rồi. Bức tranh Bách Phật đó lọt vào tay ai rồi? Tin tức mịt mờ. Nếu mà bức tranh này lọt vào tay của hảo nhân thì không sao. Nhưng nó lọt vào tay kẻ tồi bại thì hậu quả thật là đáng sợ đó. Bức tranh Bách Phật đồ có dùng được việc gì hay không? Lão phù chỉ nghe lời đồn, tranh Bách Phật, tức là Pho Đạt Ma Chân Kinh, do Siêu Phàm Đại Sư diễn dịch thành một môn võ học cao thâm. Bức tranh Bách Phật đồ là một thứ tượng Phật, thì sao võ công lại ở trong đó được chứ? Theo lời đồn thì trong tranh này có đến hàng trăm kiểu ngồi của Phật tượng, nên một số đông không sao hiểu được. Nhưng cứ theo cách ngồi trong tranh mà ngồi thì phát giác ra chỗ diệu dụng của nó và bao hàm những môn võ học cao thâm. Thế ra là vậy.